tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 747. Giản, em yêu anh. 8. Góc truyện audio.com. Trung Hân cầm tay Trung Tình, đến tột cũng vẫn quan tâm cô em gái này, cho nên, vô cùng chuyên chú nói. Tiểu Tình, tin chị hai, yên tâm mở lòng đi yêu. Em biết không, không yêu em vĩnh viễn cũng sẽ không biết thế giới nơi đó, rốt cuộc đẹp đến nhường nào. Trung Tình nhìn Trung Hân, cô biết chị hai hy vọng mình hạnh phúc, ánh mắt chỗ sâu, đều là cảm động. Cô đang suy nghĩ, có phải cô cùng thiếu tướng, cũng có thể giống như là chị hai cùng Trác Nhiên N vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ hư vậy đây. Cho dù bao lâu, cũng sẽ không chán ghét, không sẽ vứt bỏ. Thật ra thì, trong lúc bất chợt cô lại phát hiện nhiều năm như vậy, mặc dù mình vẫn còn sống, sống cũng tốt nhưng đến cùng vẫn thiếu đi chút hương vị. Mà hương vị ấy cũng cố tình yêu mới có thể cho một người phụ nữ. Trung Tình nghĩ có lẽ cô thật sự nên liều mình yêu một lần. Nếm thử một lần, được rồi, em xem chị lại nói những thứ vô dụng này. Tiểu Tình, nhanh lên một chút nữa, chúng ta nhanh đi, nhìn xem một chút có phải Trác Nhiên hay không, chị thật sự vô cùng mong đợi đấy. Trung Hân ôm đứa bé, thân thể cũng bắt đầu có chút khẽ run, mắt của cô, lóe ra chút ánh sáng. Hai người từng bước đến trong sàn diễn, bên trong vẫn là một màn diễn hoạt sắc sinh hương, bên ngoài một người vợ mong chồng mình trở về. Cô đi tới trước cửa Trung Tình theo bản năng muốn mở miệng, gọi một tiếng. Trác Nhiên, Trung Hân lại dành trước một bước vươn tay, làm động tác im lặng với Trung Tình, cô muốn lặng lẽ đẩy cánh cửa này, lặng lẽ đi vào cho người bên trong chút vui mừng. Trung Hân cúi đầu, cánh môi khẽ đóng khẽ mở, phát ra giọng thấp đến khó nghe. Tiểu bảo bối, chúng ta sắp nhìn thấy cha rồi, con có vui không? Xem cha con mua cho con vật gì tốt nhé. Trung Hân từ trước đến nay đều rất trầm ổn, duy chỉ có lúc đụng phải tình yêu mới trở nên có chút hoạt bát. Cô cho tới bây giờ đều lây hạnh phúc của mình ra ngoài, khiến người ta cũng biết cô đại thiếu phu nhân nhà họ Trác quả thật rất tốt, rất tốt. Cô nói, liền nháy mắt với Trung Tình, sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong rất yên tĩnh. Có màn che đỏ thẫm, ánh đèn xung quanh, cách chương,